Thanh Gươm Hồ Phách, quyền 2 chương 130, bạn của ta 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa điện hạ, kẻ địch nhiều lắm, xin hãy tạm lánh đi. Bên ngoài vang lên tiếng cầu khẩn của tước sĩ Becknin, giọng nói vội vã, có vẻ tình thế không lạc quan. Tên nỏ bằng thép cứng bắn vào tấm thép trên vách xe ngựa, bùm bùm chấn động. Kẻ ám sát khắp bốn phương tám hướng từ trong rừng xuất hiện. Cho dù là bản thân công chúa Griffin cũng không đoán được trong lãnh địa Grab của mình mà lại phải nghênh đón cuộc ám sát nguy hiểm nhất. Thiếu nữ mím môi, con mắt màu bạc nhìn thẳng phía trước đáp. Không cần, ta ở nơi này chờ kỵ sĩ của ta tới. Điện hạ, Becknin, vâng, không có gì, cảm ơn ngươi. Thiếu nữ bình thản nói. Giọng nói bên ngoài xe ngựa lập tức ngừng lại. Người thanh niên quay đầu, bàn tay đặt trên đốc kiếm, chỉ còn lại dũng khí vô cùng vô tận trong ngực. Thiếu nữ bán tinh linh trước sau như một mặc bộ váy công chúa màu trắng bạc mà nàng thích nhất. Nàng đặt hai tay trên đầu gối, dù trong thời khắc này. Dáng ngồi của thiếu nữ cũng đoan chính hơn cả tiểu thư quý tộc tỉ mỉ nhất. Mỗi chi tiết lễ nghi hoàng gia trên người cô công chúa cả của Eun đều bộc lộ sự uy nghiêm của gia tộc cổ xưa, cho dù ở trong mắt quý tộc hà khắc nhất, nàng cũng là hòn ngọc quý lộng lẫy nhất trên vương miện Eun. Trong mắt công chúa điện hạ, người thừa kế vương vị duy nhất Eun ngồi ở phía đối diện trong toa xe ngựa đang nhìn nàng bằng ánh mắt nhút nhát. Chỉ, Harus, đứa con trai duy nhất của Obergu đệ thất, sợ hãi kêu lên. Thiếu nữ lạnh lùng trừng mắt với người em trai duy nhất của mình. Harus, cầm lấy kiếm của em, xoay nó lại. Harus luôn luôn bảo gì nghe nấy đối với người chị luôn nghiêm khắc này. Lúc này cậu không dám cãi lời, chỉ đành cố vượt qua tâm trạng lo sợ nơm nớp, dè dặt xoay trường kiếm. Trên vỏ kiếm khắc một hàng chữ rất nhỏ, gọi tên ta là Dũng Khí. Đây là lời dạy của hoàng gia Corcovado, cũng là lời dạy của công chúa bán tinh linh này. Chẳng qua những lời tới bên cậu con trai duy nhất của Obergu đệ thất này lại thành một sự châm chọc chói mắt nhất. Cậu bé con cầm bội kiếm của mình bằng cả hai tay, bàng hoàng nhìn chị mình. Người chị nghiêm khắc cùng với nguy hiểm khắp nơi bên ngoài xe ngựa khiến cậu nhất thời không biết làm thế nào cho phải, nước mắt dâng lên trong hốc mắt. Nhìn thấy em trai mình như vậy, ngay cả Griffin cũng không nhịn được thở dài một hơi. Nàng khó kìm được mà mềm lòng, dịu dàng nói. Không sao, có chị ở đây, chị sẽ bảo vệ em. Cậu bé con ra sức dùng tay áo lau nước mắt, gật mạnh đầu. Xe ngựa yên tĩnh lại, chiến đấu bên ngoài dường như cũng dần tĩnh lặng. Tại học viện kỵ binh hoàng gia Bastagrab, trên thao trường, trong lớp học hoặc là trên hành lang, tất cả mọi người đều đứng bật dậy, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng thần kỳ ngoài cửa sổ. Freyr kinh ngạc nhìn lên, trong mắt chỉ còn có cột sáng màu bạc xuyên thủng lên trời mây. Bên dưới bầu trời vạn dặm, vùng núi và trời đất như được ánh sáng nối lại, giống như ngọn tháp. Bầy bồ, sông lên trời trong thần thoại, mây trắng chậm rãi di động ngoài nghìn dặm chung quanh cột sáng ở trung tâm, nhìn như những hoa văn hình vảy cá theo góc độ rộng rãi. Cảnh tượng tráng lệ kia vượt qua hết thảy từ ngữ trao chuốt của phàm thế, có thể xuyên thủng tâm linh, khiến nội tâm con người run rẩy. Kia là cái gì? Thiếu nữ mặc trang phục huấn luyện, bàn tay đang ấn mái tóc đuôi ngựa sau gáy đã quên buông xuống vì ngơ ngác. Gương mặt nàng phản chiếu ánh sáng của dạng mây, kinh ngạc nhìn về hướng kia không hề nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Ma Tha ơi, đó là người đang bày tỏ gì đó cho người đời sao? Trên sân huấn luyện của học viện kỵ binh hoàng gia Basta dần có nhiều người. Đám đông la hét ồn ào, truyền qua lại tin tức cho nhau, giống như tận thế sắp tới. Mỗi người đều nhìn lên bầu trời phương Nam, nín thở. Tiếng xì xào khe khẽ dần thành ồn ào. Các giáo viên duy trì trật tự mau chóng gia nhập hàng ngũ này. Họ vung vẩy đầu, không dám tin vào thứ trong mắt mình. Đây là phản ứng cộng hưởng. Anh nói gì? Nhìn thấy cô gái đang đặt tay trên mái tóc đuôi ngựa sau gáy quay lại, thần sắc dò hỏi và đôi mắt nâu nhạt sáng ngời nhìn mình, con trai thứ của bá tước Bách Bớt giật mình. Dù sao trong học viện kỵ binh hoàng gia vương lập Basta khó khăn mới được thành lập này, nam giới vẫn chiếm chủ đạo. Số ít học sinh nữ giới trong mỗi kỳ đương nhiên trở thành mục tiêu trong trò chơi theo đuổi của một số con cháu quý tộc. Người có khí chất và bề ngoài xuất chúng, càng hay hơn là không có bối cảnh gia đình gì như Freyr tức thì được coi là con mồi ngon lành. Trò chơi săn đuổi này truyền lưu ở khóa trên, bản thân con mồi tự nhiên không có tự giác gì. Chẳng qua Freyr bản năng cảm thấy quanh mình không hiểu sao bỗng có thêm nhiều người. Điều này khiến cho cô gái nông thôn Buche này khá khẩn trương và bất an. Có điều người trả lời nàng là một nam sinh tóc vàng, nàng vẫn phải nhìn thoáng qua vài lần. Hình như cậu ta biết gì đó. Đó là một loại phản ứng ma lực có điều mạnh như vậy. Chưa từng nghe nói tới. Người con thứ của bá tước Bách Bớt lập tức biểu hiện nụ cười mỉm tốt nhất của mình, đáp. Phản ứng ma lực, lòng Freyr giật nảy, không hiểu sao nhớ tới buổi đêm nào đó trong thung lũng ma cây hoàng kim, không biết tên kia thế nào rồi. Nàng lập tức quay đầu đi, tránh cho biểu tình đỏ mặt của mình rơi vào mắt người khác. Cô gái nông thôn Buche ngửa đầu nhìn lên cột sáng bạc kia. Ánh sáng đã dần giảm bớt, nàng hít một hơi, tận lực đè cơn hoảng loạn trong lòng hỏi. Nơi đó, là chỗ nào, ở hướng đó có lẽ là Randena. Randena, Freyr đặt tay lên ngực cảm nhận trái tim mình chốc lát đập mạnh lên, bình bịch. Berlando, là anh sao, tôi rất nhớ mọi người. Tâm thần thiếu nữ không yên, biểu hiện ngượng ngừng dừng trong mắt người trẻ tuổi lại biến thành biểu hiện thế tấn công sinh ra hiệu quả. Bé con nông thôn chưa từng trải việc đời. Cậu ta nghĩ thầm, nhưng gương mặt vẫn duy trì nụ cười hiền hòa, còn muốn nói thêm gì đó. Đúng lúc này, tiếng chuông dồn dập vang vọng toàn bộ thao trường đã cắt đứt lời ngon tiếng ngọt của người trẻ tuổi. Mọi người trên thao trường đành lưu luyến rời mắt khỏi dị tượng trên bầu trời nam, nhìn về phía khác của thao trường. Chuông bạc của học viện Basta treo tại tháp chuông trên mái của sảnh hành chính, chỉ được gõ vàng vào lễ mừng hoặc tình huống khẩn cấp nhất. Cho nên mọi người đều không kìm được nghĩ, đã xảy ra chuyện gì? Có liên quan với dị tượng vừa rồi sao? Một đội kỵ binh vào thao trường từ phía khác, họ vừa tiến vào liền tự mình tách đám đông trên thao trường ra. Thủ lĩnh kỵ sĩ là một thiếu nữ mặc quân phục đuôi én màu tím. Nàng cưỡi ngựa chạy một vòng trước mặt mọi người, sau đó quay đầu ngựa, dừng lại. Hơi nâng cằm thon nhìn mọi người. Tất cả mọi người các khóa, bắt đầu từ lúc nghe được mệnh lệnh này, ai về chỗ nấy. Ta cho các ngươi 3 phút chuẩn bị xuất phát chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng của thiếu nữ hơi trầm, hơi khàn, nhưng giống như trận gió lạnh thấu xương ào qua lòng mỗi người, khiến họ cứng lại. Chuẩn bị chiến đấu gì, chiến đấu mô phỏng sao, nhưng dường như còn chưa tới lúc kiểm tra, người lớp dự bị, cái gì, Freyr nữ kỵ sĩ buông tóc đen ngang lưng, ngồi thẳng tắp trên lưng ngựa như một cây phi lao liền ngây người. Nàng nghe thấy người trẻ tuổi sau lưng mình thì thào nói gì đó mới quay lại hỏi người con trai thứ của bá tước bếch bấc này. Cô gái kia là học sinh của lớp dự bị, thực ra lớp đó tương đương với quân dự bị kỵ binh đen hoặc quân cấm vệ. Bởi vậy, nói họ là học sinh thực ra cũng là quân nhân. Cô gái kia tên là Nemesis, là con gái của phu nhân Miller. Hoặc tôi nói cách khác cho cô dễ hiểu, phu nhân Miller là em gái của đại công tước Lon. Bà ấy đã gả cho một kỵ sĩ. Trượng phu của bà đã bỏ mình trong chiến tranh 10 năm trước, sau đó luôn ở quá. Đây là đứa con gái duy nhất của bà ấy. Con trai thứ của bá tước bếch bớt nghiêm túc nói. Cô gái kia là thiên tài của học viện Basta. Dù sao thì người có thể vào lớp dự bị tự nhiên không cần so sánh với lũ không khác gì rác rưởi như chúng ta. Nemesis, Freyr ghi nhớ tên này. Đồng thời, nàng nhìn người trẻ tuổi một cái, có phần cảm kích mỉm cười với đối phương. Đừng nói như vậy, tôi cảm thấy anh rất lợi hại, hiểu nhiều như vậy. Con trai thứ của bá tước bếch bớt sửng sốt, cậu ta nhìn thấy sự chân thành, nghiêm túc trong mắt thiếu nữ, lòng hơi cảm động. Chẳng qua chỉ là sự cảm động trong chớp mắt, người trẻ tuổi cười lạnh lùng, xấu xa nghĩ. Đợi ta hưởng mùi vị của cô sẽ biết ngay chỗ lợi hại chân chính của bồn đại gia, kha kha. Kỵ binh tinh linh bạc lẳng lặng đứng sừng sững trong rừng, giằng co với tư quân đen nghìn nghịt của công tước Lon. Trong rừng không nổi gió, cờ đuôi én màu đen và màu bạc ủ rũ trong trận doanh của mình. Sau khi mây trời tàn mát, ánh mặt trời đầu giờ chiều không hề bị cản trở chiếu xuống rừng, lọt qua các kẽ lá rậm rạp chiếu xuống thành những cột sáng giống như thực chất. Những cột sáng này chiếu vào ký hiệu hoa bách hợp trên lá cờ rũ xuống, hoặc chiếu vào ký hiệu gấu sói đang chạy như điên. Ngoài có tiếng hắt xì ngẫu nhiên, hoặc tiếng thở phì phì từ mũi ngựa, cả cánh rừng không một tiếng động. Đây là một sự xấu hổ đầy ngượng ngập. Macaro, Lichberga cùng với bá tước Bali sắc mặt âm trầm. Bên kia là Namenis lạnh lùng, vị chỉ huy kỵ sĩ tinh linh bạc đội mũ giáp đỉnh nhọn thật dài không thể thấy rõ biểu tình, đối lập lẫn nhau, không nói một lời. Chỉ có Berlando ung dung ngồi ở trung ương, hắn biết Arus ngay bên cạnh mình cho nên không lo lắng mình có phiền toái gì. Có Namenis ở đây, lại thêm con rồng Loli chưa phát dục đầy đủ này, ngài bá tước Violet kia hẳn là không tìm được biện pháp gây chuyện với mình ngay lập tức. Hắn vừa nhìn chằm chằm về phía nhóm kỵ binh tinh linh bạc giống như khoác ánh sáng bạc toàn thân, vừa lẳng lặng đoán ý đồ đến của đối phương trong hoàn cảnh quỷ dị này. Tinh linh bạc tuân thủ một lời tiên đoán cổ xưa, đã mấy thế kỷ nay không trở về đại lục, lần này vì sao xuất hiện. Thậm chí dù phải phá vỡ lời thề của họ, cách chương.